Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Quicksilver tác dụng. Tony nói uy hiếp nguyên tử chính là chiến tranh lạnh hình thành nguyên nhân vị trí. Cái gọi là uy hiếp nguyên tử chính là song phương có năng lực hoàn toàn hủy diệt đối phương thời điểm tạo thành hòa bình. Loại này uy hiếp nguyên tử tiến một bước chính là hiện tại Nga-Mỹ song phương chiến tranh lạnh. Chỉ có điều nước Mỹ kinh tế rõ ràng muốn so với Liên Xô thực sự tốt hơn nhiều. Vẫn cứ đem Liên Xô lôi đổ đến không thể không cầu viện đi qua đối thủ. Sau đó bị một tề bị sốc liệu pháp cho khắc chết rồi. Mà hiện tại, Ogurizin nghĩ làm chính là đem người ngoài hành tinh làm một viên đầu đạn hạt nhân. Ở thành phố New York làm nổ, để thành phố New York thương vong cùng hoảng sợ làm nổ toàn thế giới sợ sệt. Hình thành người ngoài hành tinh uy hiếp, đến vào lúc ấy, nhân loại đối mặt những người ngoài hành tinh này thời điểm. Chỉ sợ cũng không chỉ có Avenger chính mình độc lập đối kháng người ngoài hành tinh. Dị vực người, đây chính là đoàn kết tất cả có thể đoàn kết, để Avenger liều sống liều chết. Đem dân chúng bảo vệ ở không biết trong vòng. Chỉ có điều là có siêu năng lực ngạo mạn. Là ôm, ta là mục dương nhân. Các người đều là lạc đường cừu con. Loại này điển hình kiểu Tây phương ngạo mạn. Thật giống như người da trắng phát hiện Amazon rừng mưa bên trong người nguyên thủy sinh hoạt khu. Vực vòng lên, nói cho những người khác. Đây là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ nguyên thủy sinh thái cùng sinh hoạt mà thiết lập. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy nội bộ bản chất đơn giản là mấy cái chữ lớn. Người nguyên thủy không xứng hưởng thụ hiện đại chữa bệnh hệ thống. Hệ thống cung cấp nước uống cùng khí than, điều hòa cùng tủ lạnh. Hiện tại các chính khách dùng, dân chúng biết chân tướng khả năng gây nên rối loạn vì lý do đối với bọn họ ẩn giấu kẻ địch tồn tại. Vậy thì hoàn toàn là cùng phía trên loại kia logic là hoàn toàn tương tự. Sao bởi vì dân chúng sẽ khủng hoảng sở dĩ không xứng biết người ngoài hành tinh tồn tại. Này kỳ thực là hoàn toàn là ở trên logic chơi lưu manh. Nếu như thật tốt tuyên truyền, người bình thường là sẽ có thể chậm rãi tiếp thu những người ngoài hành tinh này. Thậm chí là lấy người ngoài hành tinh là kẻ địch. Hiện tại vừa mới đánh chết người Liên Xô người Mỹ cũng chưa chắc sẽ sợ bao nhiêu. Nói đến cùng phản chiến là ở càng đánh đụng vào một đầu xám còn không bao nhiêu tiền lời chuyện. Sau đó, lúc này mới phát động dân chúng phản chiến tâm tình. Lại lần nữa trước thật muốn nói lên được để người Mỹ tổn thất nặng nề. Còn cũng chỉ có Triều Tiên chiến trường quân tình nguyện mới có để bọn họ sinh ra phản chiến tâm. Tình tư cách, hiện tại chính là người Mỹ lòng dạ thần cao nhất thời điểm. Muốn nói bọn họ sẽ sợ cái gì người ngoài hành tinh? Còn thật không có đạo lý. Nói đến cùng chính là các chính khách đang lợi dụng trộm đổi khái niệm ở trên logic cho Avenger. Đại đầu binh nhóm chơi lưu manh. Đáng tiếc Roger, Stark những người này ở cái khác các loại phương diện thông minh phi phàm. Thế nhưng ở trong chính trị thực sự là một tay mơ. Căn bản không phản ứng lại các chính khách lời nói dối. Cho tới duy nhất có thể phản ứng lại đây chuyện này Nick Fury cùng bọn họ lại không phải một con. Đường, muốn lợi dụng đám này đại đầu binh anh hùng Nick Fury làm sao sẽ lòng tốt đi cho bọn họ phổ cập. Khoa học chuyện như vậy đây, sở dĩ điều này sẽ đưa đến Captain America 2 chung nội chiến. Tiếp nhận rồi khắp mọi mặt giải thích những anh hùng trở thành từng người không giống chính trị phái. Sau đó chiến đấu ở cùng nhau. Đây là hoàn toàn bị các chính khách lường gạt. Theo Ogurizin, bất luận bên nào bọn họ đều sai rồi. Bởi vì chuyện này vốn là không phải gánh chịu ở Avenger. Gánh chịu ở những anh hùng. Gánh chịu ở cá nhân trên người. Hay hoặc là do cái nào tổ chức đến gánh chịu. Đây là những người này sự tình sao? Một cái quốc gia gặp phải chuyện như vậy. Chính mình không đem trách nhiệm gánh lên, trái lại muốn những này biên chế ở ngoài những anh hùng đến chống. Này không phải chọc cười à, Bất luận là đi quốc hội giao tiền đến cho Stark công nghiệp đặt hàng những kia thấp phối bản chiến giáp, cũng hoặc là canh Hanmer công nghiệp thứ phẩm, cũng có thể giải quyết. Thế nhưng bọn họ làm cái gì? Lại dựa vào siêu cái này trên danh nghĩa, trung lập tổ chức. Cá nhân anh hùng đến đối kháng người ngoài hành tinh. Oguri Jin không nghĩ ra được đây là cái gì thần thao tác rồi. Mà là đáng sợ nhất chính là một đám những anh hùng chuyện đương nhiên cho là như thế. Siêu chuyện đương nhiên liền như thế tiếp thu. Sau đó người của toàn thế giới đều như thế ngầm thừa nhận rồi. Đây là cái gì quỷ? Xin nhờ, trái đất bị hủy diệt. Bị thực dân là tất cả mọi người vấn đề. Là tất cả mọi người tai nạn. Vì sao các ngươi một mặt chuyện đương nhiên nằm ở nhà? Xem tivi bên trong trực tiếp những anh hùng cứu vớt thế giới a. Các ngươi thế giới cảnh sát quân Mỹ đây. Châu bò hò hét NATO đây. Lại không ăn thua triệu tập một ít Milton. Thành lập một cái thuộc về quốc gia bộ đội đặc chủng đi. Ta không, ta liền cứ không. Ta tình nguyện đem Milton nắm lên nhắc tới lấy X-gen làm săn giết người máy, ta cũng không muốn tin. Tưởng Milton cống hiến cho. Thành lập Milton bộ đội đặc chủng. Nếu bọn họ như thế chí chướng. Như vậy thì đừng trách Oguri Jin đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Đem con này sức mạnh triệt để theo nước Mỹ chóc ra đi ra ngoài. Để những này kiêu ngạo người da trắng triệt để vì mình kiêu ngạo mà trả giá thật lớn. Là, Avenger xác thực đối nước Mỹ có không thể dứt bỏ liên hệ. Mà Oguri Jin dư luận trên quyền lên tiếng cũng xa xa không sánh bằng America dư nói tới sức mạnh. Thế nhưng thế giới này chính là ngang ngược, không biết lý lẽ dựa vào sức mạnh nói chuyện. Nguyên bản Avenger bên trong cũng không có cái gì sức mạnh mạnh mẽ quá đáng người. Coi như là có, cũng là mấy năm khó phải ra tay một hồi. Muốn giải quyết vấn đề, vẫn phải là dựa vào Iron Man, đội trưởng, Fantastic Four những này trí tuệ hình, chỉ huy hình nhân vật. Xin lỗi, Roger đột nhiên đứng lên nói rằng, ta muốn đi một hồi WC. À... ta nghĩ tới đến ta Stark cao ốc bên kia còn có một ít chuyện muốn làm. Ta muốn đi về trước rồi. Tony cũng đứng lên, cho Nick Fury một cái ánh mắt. Nếu như có cái gì tình huống mới, lập tức cô ta, ánh sáng đen đầu Nick cho hắn một cái nụ cười đến. Cảm thấy vị này cố vấn thực sự là quá tốt dùng. Cần hắn thời điểm, hắn bất cứ lúc nào liền đến. Không cần hắn thời điểm hắn liền bước ra liền đi. Tuyệt không lưu luyến. Ân, là cái tốt công nhân. Chỉ có điều hai người một cái hướng về trên bong thuyền đi đến. Một cái hướng về trong cầu tiêu đi đến. Chỉ có điều ở nửa đường bọn họ liền kịch liệt tranh luận lên. Như người vậy sẽ dẫn đến rất nhiều người tử vong. Jin, Roger gầm nhẹ nói, sẽ không có người tử vong. Oguri Jin trả lời, làm sao có khả năng, người coi chính mình là làm thần à, Tony tuy rằng thực lực không bằng hai người. Thế nhưng hắn cung cấp tài chính cùng nghiên cứu sân bãi chờ sức mạnh. Tương tự cũng là Avenger bên trong, không thể thiếu sức mạnh. Hắn ở liên minh bên trong, là chỉ đứng sau Oguri Jin, Ancient One Pháp Sư, Roger Bá Chủ. Hầu như đại biểu Reed tiến sĩ, Pim tiến sĩ, Banner tiến sĩ chờ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học ý kiến cùng ý nghĩ. Hắn cũng phải có nghe, sẽ không có thương vong. Nhiệm vụ của lần này, Quicksilver sẽ toàn bộ hành trình làm cứu viện giả xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn chỉ có điều là đứa bé, Roger đi vào WC, đùng đem, thanh khiết bên trong. Nhãn hiệu treo ở cửa. Sau đó đột nhiên đẩy cửa đi vào trong cầu tiêu. Hắn gầm nhẹ nói rằng, mà là hắn cũng không phải thần. Nhất định sẽ có người bởi vì ngươi phương pháp này mà thương vong. Chết đi, bọn họ vốn là vô tội. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.